nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Hai lần huyết thống dung hợp lựa chọn. Thu hồi Dobby tấm gương sau, Charlie dùng đuôi cuốn lên để trần nửa người trên. Đông run lẩy bẩy, nhưng lại bị lại lần nữa đánh ngất đi tiểu Malfoy. Dẫm đại thiết kiếm hướng về Hogwarts pháo đài bay trở lại. Đáng thương tiểu Malfoy, trời lạnh như thế này, bị như vậy dằn vặt một hồi. Phòng trừng bắt đầu từ ngày mai đến muốn cảm mạo, đem tiểu mã nhi Phúc đưa về Slytherin ký túc xá sau. Charlie tiếp tục duy trì huyễn thân chú ẩn thân trạng thái. Đi tới Gryffindor tân sinh ký túc xá, một phen siêu tầm sau, hắn rất nhanh tìm tới Luna. Cũng ở Luna dưới giường trong dương tìm tới cái kia bản Voldemort quyển nhật ký. Làm hồn khí, cái kia giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra khí tức tà ác. Chỉ cần một tới gần liền có thể rất rõ ràng cảm giác được. Tuy rằng bởi vì sợ bị Dumbledore phát hiện, quyển nhật ký bên trong Voldemort đã làm hết sức ở thu lại hơi thở của chính mình. Nhưng Charlie hiện nay lực lượng tinh thần có thể không kém. Dùng đuôi cuốn lên Voldemort quyển nhật ký, hắn không do dự, cấp tốc rời đi pháo đài, rừng cấm nơi sâu xa. Charlie đem Voldemort quyển nhật ký đặt ở Agromantula xào huyệt bên trong trên tảng đá. Sau đó từ túi không gian bên trong rút ra một cái xà quái răng nọc. Thử, răng nọc ở Charlie sức mạnh to lớn dưới, trực tiếp đem toàn bộ quyển nhật ký đâm cái đối với xuyên. A, không, nhất thời, từng luồng mực nước từ quyển nhật ký bên trong mãnh liệt phun ra. Nương theo là một cái có thể đâm thủng màng tai, đáng sợ, kéo dài tiếng thét chói tai, vẫn kéo dài tiếp cận 20 hơi thở thời gian, toàn bộ quyển nhật ký mới triệt để không có động tĩnh. Thoải mái, thân thể run hai lần, cảm ứng thể nội xuất hiện hai dòng nước ấm. Charlie mặt mèo lên lộ ra một bộ hưởng thụ vẻ mặt. Mỗi lần thăng cấp sau, thân thể cường hóa cùng ma lực tăng cường, cũng có thể làm cho hắn có một loại kén biến thành bướm. Thoát thai hoán cốt thoải mái cảm giác. Mở ra bảng thuộc tính. Quả nhiên, trải qua trước hẻm xéo đập phù thủy, cùng với ngày hôm nay lại lần nữa giết chết Voldemort một cái hồn khí. Hắn nhân vật đẳng cấp từ nguyên lai 18 cấp lên tới 20 cấp. Họ tên: Charlie, 20 cấp. Chủng tộc: Mèo. Huyễn ảnh Miêu Wampus. Tuổi tác: 3 tuổi. Thành thục kỳ. Kinh nghiệm: 00100. Ma lực: 45.004.500 điểm. Skill: 9 huyết thống thiên phú. Kỹ năng: Huyết thống dung hợp. Đẳng cấp: 20 cấp. Cần tiến hành huyết thống dung hợp sau mới có thể lại lần nữa thăng cấp. Đã bắt lấy Magdalene Miêu huyết thống, có hay không dung hợp? Hai lần dung hợp thời gian là 7 ngày. Thỉnh tìm kiếm địa điểm an toàn dung hợp. Liền thăng 2 cấp, cơ thể hắn lại được 2 lần cường hóa. Hiện nay hắn phỏng chừng như thế súng ống đều rất khó đối với hắn hiện tại nhục thân tạo thành thương tổn. Ma lực giá trị cũng tăng 1.000 điểm, 4.500 điểm ma lực giá trị. Lấy hiện tại Animagus đẳng cấp, mỗi giây tiêu hao 8 giờ. Toàn lực biến thân có thể duy trì gần như 9 phân nửa thời gian. Điểm skill 2 cấp cho 2 điểm, cùng trước như thế, mà quan trọng nhất là cấp bậc của hắn đến 20 cấp sau, lại có thể tiến hành 2 lần huyết thống dung hợp. Lần trước huyết thống dung hợp, nhưng là nhường hắn thực lực cùng ma lực giá trị đều có mức độ lớn tăng cường. Hiện tại hắn đã có trước thu thập được Magdalene Miêu huyết thống. Nếu như hắn nghĩ, hoàn toàn có thể ở rừng cấm tiến hành 2 lần huyết thống dung hợp. Như vậy 1 tuần lễ sau, hắn liền có thể đột phá 20 cấp bình cảnh, thu được Magdalene Miêu huyết thống thiên phú. Thế nhưng lúc này, Charlie nhưng do dự, hắn không xác định chính mình hiện tại rốt cuộc muốn không nên vào hành Magdalene miêu huyết thống dung hợp, bởi vì theo cấp bậc của hắn càng ngày càng cao, nhân vật kinh nghiệm thu được độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Thăng cấp cũng sẽ càng ngày càng khó. Trước ở hẻm xéo đập mười mấy thành niên phù thủy, đều không có nhường hắn thăng một cấp, mà Voldemort hồn khí tiêu hủy cái thứ nhất Ravenswap mũ miệng thời điểm, nhường hắn liền thăng ba cấp. Thế nhưng tiêu hủy quyển nhật ký thời điểm, chỉ tăng lên một cấp nhiều một chút. Hắn nguyên bản điểm kinh nghiệm cũng đã có 80 điểm. Tiêu hủy quyển nhật ký sau, tuy rằng nhìn như thăng 2 cấp, kỳ thực chỉ là gia tăng rồi 120 điểm. Bởi vậy có thể thấy được, chờ hắn đến 20 cấp sau, mặt sau đẳng cấp tăng lên có thể sẽ càng ngày càng gian nan. Giới phù thủy cùng thần kỳ động vật, có thể cũng chẳng có bao nhiêu. Rất có thể hắn đem bọn họ toàn bộ soạt một lần, đều không nhất định có thể lên tới 30 cấp, thu được lần thứ 3 huyết thống dung hợp. Vì lẽ đó, hiện tại cái này hai lần dung hợp liền hiện ra đến rất nặng muốn. Magdalene miêu huyết thống thiên phú là phân liệt, một loại phi thường lợi hại bảo mệnh năng lực. Dung hợp Magdalene miêu huyết thống sau, Charlie sẽ trở nên rất khó bị giết chết. Điểm này xem ra rất tốt, có thể gia tăng thật lớn hắn bảo mệnh năng lực. Thế nhưng hắn như cũ có chút do dự, bởi vì trong lòng hắn có một cái suy đoán. Hắn cảm giác lần thứ nhất huyết thống dung hợp, sở dĩ ma lực giá trị có lớn như vậy tốc độ tăng, nguyên nhân chủ yếu là Wampus cùng huyễn ảnh miêu trong lúc đó ma lực giá trị chênh lệch. Huyễn ảnh miêu ma lực giá trị hạn mức tối đa vốn là rất thấp, mà Wampus ma lực giá trị nhưng rất cao. Vì lẽ đó tiến hành dung hợp sau, Charlie ma lực giá trị lên mới sẽ một hồi bị kéo cao nhiều như vậy. Thế nhưng Magdalene miêu ma lực giá trị hạn mức tối đa tựa hồ không hề so với Wampus cao bao nhiêu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như hắn tuyển Magdalene miêu làm hai lần huyết thống dung hợp đối tượng, liền có thể sẽ xuất hiện ma lực giá trị cũng chẳng có bao nhiêu tốc độ tăng tình huống. Tuy rằng Magdalene miêu bảo mệnh năng lực rất mạnh, thế nhưng Charlie thực lực trước mắt ở giới phù thủy vẫn đúng là không kém. Huyết thống dung hợp sau thực lực càng là lại sẽ có tăng cao. Cho nên đối với bảo mệnh năng lực, hắn hiện tại cũng không phải cần gấp. Hắn chân chính cần gấp là ma lực giá trị. Mặc kệ là triển khai Animagus duy trì hình người, vẫn là duy trì lớn lên chú thời gian, đều cần đại lượng tiêu hao ma lực giá trị. Cứ như vậy, tuyển Magdalene miêu tiến hành hai lần huyết thống dung hợp đối tượng liền không quá thích hợp. Mà trừ Magdalene miêu, Charlie trong lòng kỳ thực một cái càng thêm vừa ý lựa chọn, đó là đến từ phương đông thần thú Du Yêu. Cái này ở thần kỳ động vật ở nơi nào? Trong quyển sách này, duy nhất một cái không có phân chia đến nguy hiểm đẳng cấp bên trong phương đông thần thú. Thể nội ma lực giá trị tuyệt nhiều muốn so với Wampus cao lên một đẳng cấp. Nếu như hắn có thể dung hợp Du Yêu huyết thống, như vậy hắn ma lực giá trị nhất định sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa còn có thể thu được Du Yêu thân thể mạnh mẽ. Thành niên Du Yêu thể tích có thể so với voi lớn, cũng chính là Charlie hiện tại sử dụng lớn lên chú sau hình thể. Nếu như Charlie dung hợp Du Yêu huyết thống, sau đó ở đối với mình triển khai lớn lên chú, như vậy cơ thể hắn đem thật sự sẽ đạt tới quái thú cấp bậc. Đến thời điểm căn bản là không cần lo lắng bảo mệnh vấn đề. Bởi vì dù cho là toàn thân thời kỳ Voldemort cùng Dumbledore, hắn cảm giác mình cũng có thể chiếu làm không lầm. Hơn nữa, trải qua hắn khoảng thời gian này tỉ mỉ hiểu rõ, Du Yêu năng lực thiên phú tựa hồ không phải đơn giản tốc độ hình thiên phú, mà là không gian tính thiên phú. Nó có thể không nhìn bất kỳ không gian ngăn cản, trực tiếp đột phá không gian tiến lên. Nếu như thu được Du Yêu thiên phú, dù cho là như ốc út như vậy có siêu mạnh mẽ phản huyễn ảnh di hình chú địa phương, Charlie cũng có thể tự do tiến hành huyễn ảnh di hình. Apparate, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.